lên thần đường, tình lên ngôi đẹp như hè nước. Ước mơ nhiều rồi buồn đau cho thân nhiều, khát khao nhiều để giờ đây em quay bước.